Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Tính toán. Tiểu Cửu Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi? Ta một quyền nện chết hắn. Du Lâm thành nội, Ninh Nam Nam thấy Tiểu Cửu Nương khá là sợ người lạ. Bởi vậy vỗ ở ngực bảo đảm nói. Nhìn xem Tiểu Cửu Nương sợ hãi bộ dáng, Lâm Ninh cũng có chút đau lòng. Tiểu Cửu Nương từ khi ra đời về sau, liền không có rời đi Thanh Vân Trại. Thế giới của nàng chỉ có Thanh Vân Trại phía kia thiên địa. Khi nào gặp qua như thế, hùng vĩ, thành trì. Như thế, phồn hoa, đường đi. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Trên người nàng mặc Xuân Di dùng lăng la cho nàng làm mỏng áo váy. Diễm lệ xinh đẹp, thế nhưng là nàng nhìn thấy trong thành tiểu cô nương cũng chỉ mặc tầm thường áo vải. Chẳng những không có khinh thị, ngược lại hoài nghi lên có phải là mình mặc không thích hợp. Lâm Ninh một bên vuốt nàng cái ót, vừa hướng Xuân Di Hòa Điền Ngũ Nương nói, về sau vẫn là muốn nhiều vào thành dạo chơi. Xuân Di thở dài một tiếng, nói, đừng nói nàng, chính là ta đều có chút không thích ứng. Cái này vừa lên núi hơn 10 năm, ta đều nhanh quên trong thành nên như thế nào sinh hoạt. Lâm Ninh cười nói, Xuân Di nếu là thích, về sau chúng ta cũng có thể trong thành sinh hoạt. Xuân Di liên tục khoát tay nói, thôi thôi, bây giờ ta cũng quen thuộc trên núi mộc mạc. Lại đến trong thành đến, sợ ngược lại còn không quen, lại nói, cái này kêu cái gì thành. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, đem vẫn có chút bứt rứt Tiểu Cửu Nương ôm lấy, nói, thấy không, chúng ta Xuân Di là từ thành phố lớn đến, chỉ là một cái Du Lâm thành quên cái rắm. Ninh Nam Nam nghe vậy mặt mày hớn hở nói, còn có ta, biểu ca. Xuân Di cùng ta đều là từ Ninh gia gia, gặp qua Lâm Truy sự kiện lớn nha. Lần trước Tam Thúc Công đoạt Ninh gia lão trạch mang vào, cố ý tại Huệ Phượng lâu bên trong mời chủ nhà mở tiệc chiêu đãi Ninh gia tộc người vì hắn chúc mừng. Nương cùng đại tỷ không để ta đánh người, ta liền đi ăn. Tuy nhiên Tam Thúc Công nhân thật nhỏ mọn, rõ ràng là hắn nói bốc nói phét. Thịt rượu bao no, tùy ý ăn, có thể ta mới ăn lửng dạ. Hắn liền mang theo hắn hai đứa con trai đến đuổi ta. Hắc hắc, Huệ Phượng lâu thế nhưng là rất đắt nha. Lâm Ninh nghe vậy cười to, nói, nếu do được ngươi buông ra ăn, vậy ngươi Tam Thúc Công lúc này còn tại người ta Huệ Phượng lâu bên trong cả nhà rửa chén bát còn. Chủ nhà bạc đâu? Mọi người nghe vậy nhao nhao cười to, Ninh Nam Nam cũng mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, cúi đầu, Điền Ngũ Nương thấy chi khẽ nhíu mày, Hoành Lâm Ninh liếc một chút, đối với cái này đệ tử, nàng quả thực yêu thích chi cực, có một viên xích tử chi tâm, càng khó hơn chính là, cùng nàng rất giống, tuổi còn nhỏ, luyện lên võ đến lại không giống tầm thường hài đồng như vậy sợ khổ sợ mệt mỏi. Không chịu cố gắng, Ninh Nam Nam luyện lên võ từ đến đều là hết sức chuyên chú. Nhất định phải một hơi luyện đến liên thủ đều nâng không nổi mới thôi. Quả thực điên dại, có thể Điền Ngũ Nương coi là, nếu không phải như thế, lại có thể nào luyện được kết quả đến. Cho nên trong lòng càng thêm yêu thích. Trên mặt không nói, nhưng đã bắt đầu bao che cho con đứng lên. Lâm Ninh đạt được cảnh cáo về sau. Chuyện lập chuyển, nói, đã Tiểu Nam ngươi thấy qua việc đời. Hôm nay liền từ ngươi mang theo Tiểu Cửu Nhi đi đùa nghịch đi. Có dám hay không? Ninh Nam Nam nghe vậy một chút ngẩng đầu lên. Hai con búi tóc nhếch lên, lớn tiếng sảng khoái nói. Làm sao không dám? Ta còn tích lũy mấy lượng bạc, hôm nay ta làm chủ nói, mời Tiểu Cửu Nhi ăn kẹo hồ lô. Dứt lời, kéo qua Tiểu Cửu Nương tay, liền cười khanh khách chạy đi. Xuân Di thấy sự kinh hãi, vội nói, cẩn thận chớ đi ném, cẩn thận ăn mày ngoặt đi. Ninh Nam Nam cũng không quay đầu lại cười nói, sẽ không, bọn họ dám ngoặt chúng ta, ta một quyền nện chết bọn họ. Lâm Ninh cũng an ủi, Xuân Di yên tâm, thật có đuôi mù ngoặt đi, cũng phải cho chúng ta trả lại không thể, nhà ai nuôi lên Tiểu Nam. Xuân Di giận cười nói, thật ném, ta bắt ngươi là hỏi. Lâm Ninh cười ha ha lấy đáp ứng. Một bên Chu Ni Ni hỏi, Tiểu Ninh, trong thành này người làm sao nhìn cũng giống như chưa ăn no đồng dạng. Lâm Ninh cười nói, bây giờ Du Lâm thành nội gạo và mì tiệm lương thực đều đóng cửa. Mua không được thóc gạo, không cơm có thể ăn, bọn họ tự nhiên nhìn rất đói. Chu Ni Ni không nghĩ ra, nói, thóc gạo chảy sao không bán thóc gạo đâu. Sớm có ven đường người nhìn chằm chằm một chuyến này ăn mặc quang vinh, quý nhân. Tưởng rằng đất liền thành lớn đến, nghe dung mạo xinh đẹp Chu Ni Ni đặt câu hỏi về sau. Nhất đại gan người qua đường thừa cơ xen vào nói, còn không phải bởi vì Thương Lan núi đám kia quên nguồn quên gốc sơn tặc. Bọn họ cấu kết thảo nguyên nói bừa bát, hại chết bao nhiêu người, lại cứ triều đình ném chuột sợ vỡ bình, không dám tiêu diệt bọn họ, sợ dẫn tới thảo nguyên man tộc đến công, cho nên chỉ có thể tìm cách đoạn đám kia sơn tặc thóc gạo muối ăn nơi phát ra, dùng xảo biện pháp tươi sống chết đói bọn họ. Lại hỏi ngược lại, không biết các quý nhân từ đâu tới đây. Lâm Ninh ngăn lại dựng thẳng lên liễu mi liền muốn phát tác Chu Ni Ni. Chu Ni Ni tại hắn trước mặt ôn nhu như nước, nói gì nghe nấy ngoan ngoãn phục tùng. Có thể nàng ở trước mặt người ngoài, lại cùng nàng nương tính tình sấp xỉ, đều là quả ớt tính nết. Thanh Vân Trại là Lâm gia gia nghiệp, người này dám ăn nói bừa bãi nói xấu sơn trại, Chu Ni Ni động thủ giết người dũng khí đều có. Lâm Ninh lại không muốn làm bực này vô vị tranh cãi, chỉ lắc đầu nói câu, cho dù không cấm bán sự tình, lấy giá lương thực dâng lên nhanh chóng, Du Lâm thành lại có bao nhiêu người có thể mua được. Dứt lời, mang theo người nhà tiếp tục đi du lãm. Tòa này đã tiêu điều không chịu nổi, chỉ có thể nỗ lực duy trì biên thành. Chẳng được bao lâu, liền gặp Ninh Nam Nam khiêng hai bó cắm đầy băng đường hồ lô bó cỏ, mang theo vẫn chưa thỏa mãn tiểu cửu nương trở về. Cách xa xưa liền lớn tiếng nói, Xuân Di, sư phụ, biểu ca, tiểu tẩu tẩu, ta mời các ngươi ăn kẹo hồ lô. Tiểu cửu nương miệng chính là ăn một viên, ngọt nàng mắt to cong thành nguyệt nha, thanh âm cũng giòn ngọt, cười nói, tỷ phu a, trong thành hào hào chơi, so trong sơn trại chơi rất hay. Lời vừa nói ra, nhàn không thú vị một mực đi theo bọn này, quý nhân, người xem náo nhiệt nhất thời một mảnh xôn xao. Nguyên bản liền có người ngờ vực vô căn cứ những người này lai lịch. Giờ phút này nghe nói sơn trại hai chữ, há có không rõ Lâm Ninh một đoàn người lai lịch đạo lý. Mới đáp lời bị không để ý tới nam tử nhãn tình kích động đều đỏ. Ánh mắt tham lam tại Điền Ngũ Nương, Chu Ni Ni hai người trên mặt đảo qua về sau, thanh âm sục sôi phấn khởi kêu lên, mau tới người đâu, mau tới người đâu, Thương Lan núi sơn tặc vào thành. Bây giờ Du Lâm thành nội dư luận bầu không khí bị lục đại thế gia âm thầm dẫn đạo cực kỳ cưu hận. Thanh Vân Trại, rất nhiều đói bụng người, mỗi lần nhắc lên Thương Lan núi sơn tặc đều hận nghiến răng nghiến lợi. Không biết chửi mắng qua bao nhiêu lần, thật là để bọn hắn đi tiễu phỉ, tự nhiên cũng là không có khả năng. Nhưng bây giờ sơn tặc vào thành, rơi xuống trong tay bọn họ, đương nhiên phải kêu đánh kêu giết, bất kể có phải hay không là Thanh Vân Trại người, đánh trước giết ra miệng ác khí lại nói. Thế là cơ hồ một nháy mắt, trên đường phố bách tính đều trên mặt sát khí chen chúc tới, tranh nhau chen lấn giận hô, tặc tử ở đâu, tặc tử ở đâu. Tiểu cửu nương bị tràng diện này kinh ngạc đến ngây người. trong tay Băng Đường Hồ Lô ngã xuống đất đều không tự biết. Kinh ngạc nhìn mới còn gặp nàng đáng yêu đối nàng hiếu hảo mỉm cười mọi người. Trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn đáng sợ. Ninh Nam Nam lớn nàng mấy tuổi, lúc này liền dũng cảm rất nhiều. Hai bó cắm Băng Đường Hồ Lô cỏ côn bị nàng khi chùy nắm trong tay, ngăn tại tiểu cửu nương trước người, nhìn hầm hầm xông lên trước bách tính. Giờ phút này rất nhiều người còn không biết nàng hai người là núi nhỏ tặc, chỉ nghĩ tiến lên đuổi bắt sơn tặc, trong lúc nhất thời cũng không lo được đập vào tiểu hài tử. Ninh Nam Nam thấy những người kia chen chúc tới, nho nhỏ vóc người lại hô lên thật lớn một tiếng, hai thanh cỏ côn tức thì bị nàng múa như cương đao. Tuy nhiên nàng luyện công tuy nhiên hơn tháng, công tuy nhiên tam lưu, nhưng làm sao trời sinh thần lực, lại có trường sinh long tượng công, bực này lấy lực làm trọng tuyệt thế thần công làm cơ sở. Đối đầu cao thủ chân chính có lẽ lực có thua, có thể đối bên trên du lâm thành bách tính, lại như là một đầu hung mãnh tiểu lão hổ, đánh người liên can ngao ngao gọi bậy. Chu Ni Ni đem tiểu cửu nương mang về bên người, bị Xuân Di ôm lấy. Lâm Ninh thì nhìn xem lúc đầu kêu to người, thanh âm tuy nhỏ, lại có thể truyền khắp đầy đường người trong tai. Nói, ngươi như lòng mang công nghĩa, nghĩ đến vì dân trừ hại, làm cử động này, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ coi ngươi kiến thức không rộng, ngươi không biết vô tội, có thể ngươi lại lòng mang tà niệm, lôi cuốn dân ý phóng đại dân hận, lấy đạt thành trong lòng ngươi không thể cho ai biết mục đích. Như vậy hành động, cùng tà ma chi đạo không khác, ta dù lòng mang nhân tha thứ chi đạo, lại không thể tha cho ngươi. Dứt lời, bỗng dưng một chỉ điểm ra, người kia chỉ cảm thấy chỗ mi tâm tê dần, lập tức mắt tối sầm lại, ngã xuống đất mà chết. Tát Mãn Điện tuyệt phẩm tuyệt học, Toái Tinh Chỉ, dừng tay. Đang lúc đầy đường bách tính mờ mịt không biết phát sinh chuyện gì lúc, đột nhiên ba tên thân mang nho váy nam tử xuất hiện, chỉ vào Lâm Ninh lớn tiếng nói: "Tốt tặc tử, dưới ban ngày ban mặt, sao dám vào thành sát hại dân chúng vô tội?" Lâm Ninh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem ba người, nói: "Thế gia vọng tộc vì báo thù riêng mà tuyệt mấy vạn bách tính thóc gạo muối ăn, không gặp các ngươi mở rộng chính nghĩa, ngược lại nối giáo cho giặc, lừa trên gạt dưới, các ngươi sách thánh hiền đều đọc được chó trong bụng đi. Các ngươi cùng Hốt Cha Nhĩ mối thù khởi nguyên chuyện gì? Coi là thật không biết, nếu không phải Tắc Hạ Học Cung đệ tử lòng tham quấy phá, muốn giết Bắc Thương Hãn Vương lấy xây bất thế công, như thế nào kết xuống sinh tử đại thù, khiến cho Hốt Cha Nhĩ đi về phía đông? Các ngươi như thực có can đảm đi tìm Hốt Cha Nhĩ báo thù, ta ngược lại xem trọng các ngươi liếc một chút, có thể các ngươi lại chỉ dám như là lão thử, lén lén lút lút ở sau lưng đi nhận không ra người mánh khóe, còn mê hoặc bẻ cong dân ý, coi là thật đáng ghét đáng ghét. Nói hưu nói vượn, Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên chính là thù truyền kiếp, nợ máu từng đống, Học Cung tử đệ bất kể sinh tử nguy hiểm, phục sát đồ môn Hãn, làm sai chỗ nào? Bọn họ có sai, các ngươi những này cấu kết nói bừa bắt sơn tặc ngược lại có công hay sao? Cầm đầu một trung niên nam tử đầy mặt chính khí lớn tiếng nói, để vô số lúc đầu có chút mê mang bách tính nháy mắt kiên định lập trường. Lâm Ninh cười lạnh nói, đồ môn Hãn vì Thảo Nguyên từ ngàn năm nay đệ nhất nhân người, tâm mộ Trung Nguyên văn hóa, hắn tại vị 20 năm, Bắc Thương không có một lần nam phạm Trung Nguyên, các ngươi Học Cung tử đệ vì dương danh lập vạn, để cầu lưu danh sử xanh, không để ý đại cục cưỡng ép ám sát không thành, bị Hốt Cha Nhĩ liên sát bát đại trưởng lão, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngu xuẩn. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, một khi giết đồ môn Hãn, mặc kệ ai là Bắc Thương kế tục chi quân, há có thể không chỉ huy xuôi nam, vì đồ môn hãn báo thù. Tắc Hạ Học Cung tuy có phu tử cùng Khương huynh dạng này chính nhân quân tử, nhưng càng nhiều hơn là các ngươi cái này không biết trời cao đất rộng vì tư lợi kẻ khuyển nho. Ta Thanh Vân trại lập trại trăm năm, chưa hề giết qua một cái vô tội lương thiện. Có thể các ngươi đọc như vậy nhiều sách thánh hiền, lại có thể trơ mắt nhìn xem Du Lâm Thành mấy vạn bách tính buồn ngủ đói mà chết. Ta dù thân là sơn tặc, nhưng trong lòng không tặc. Kia bối tuy không phải sơn tặc, nhưng trong lòng có dấu cự tặc. Nếu không phải xem ở phu tử cùng Khương huynh trên mặt, hôm nay tất lấy các ngươi thủ cấp, còn không mau cút đi. Lâm Ninh vốn là tông sư cao thủ, thanh âm bên trong lại ngầm tích xúc di hồn diệu pháp. Một trận mắng to, mắng ba tên Tắc Hạ Học Cung người ngay cả cãi lại chi lực đều không. Thất hồn lạc phách rời đi, một màn này rơi vào Du Lâm Thành bách tính trong mắt. Nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mà chân chính lên đòn sát thủ, lại là Lâm Ninh về sau ngôn luận. Từ mai, Thanh Vân trại Vân Tần cổ đạo bên cạnh Long Môn khách sạn bắt đầu ổn định giá bán muối. Phàm Du Lâm Thành bách tính đều có thể tiến đến mua. Tháng sau lên cũng đem hạn lượng cung ứng thóc gạo. Những cái kia cao cao tại thượng thế gia vọng tộc nhóm muốn để chư vị dân chúng vô tội cùng ta sơn trại giai vong, ta Thanh Vân trại dù cùng khổ xuất thân, lại muốn để mọi người cùng ta sơn trại cùng tồn tại. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ một đám bách tính, Lâm Ninh mừng thầm trong lòng. Du Lâm Thành sẽ là Thanh Vân trại tính toán tòa thành thứ nhất hồ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục